Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân mình ấy sao ấy chứ? Sao không nói mình tiếng nào vậy này? Sau đó liền lấy nhiệt kế đo thử. Sốt 40 độ ư? Mình mà không về chắc là đem hắn ấy chôn quá. Nóng, nóng quá. Nhìn sang thấy hắn hai má hơi đỏ, gương mặt tái xanh. Nhìn qua chắc có lẽ sốt do cảm cúm. Khẽ cởi từng cúc áo của hắn ra. Do sốt khá cao nên phải để hắn thoáng một chút. Hơi đỏ mặt vì hành động của mình, cô quay sang chỗ khác và bắt đầu cởi quần áo của hắn. Sau đó lau khắp người hắn, rồi lấy một bộ quần áo khác thoáng mát cho hắn mặc. Sau đó lấy khăn bông thấm nước ấm đặt lên trán của hắn. Phù, khẽ thở dài một tiếng, đi xuống bếp, lấy bịch cháo trên bàn đã để sẵn, hâm nóng lại. Do lúc nãy về mệt quá nên Dương Thế Minh chỉ để ở trên bàn rồi đi lên phòng ngủ luôn. Lên phòng thấy hắn mở mắt tỉnh dậy nhưng vẫn còn mê man. Hoàng Ngọc Niệm đưa ly nước cho hắn uống thuốc. Nè, uống thuốc đi. Cảm ơn, sao em lại về sớm vậy? Do lúc chiều thấy anh hơi xanh xao nên về xem thử. Đang lo lắng cho anh đúng không? Mà ai thay đồ cho anh thế? Cái này... À, anh ăn cháo đi rồi uống thuốc, rồi còn phải ăn ngay đi kẻo nguội. Nhanh chóng đánh trống lảng qua chuyện khác, Dương Thế Minh thấy vậy bất giác mỉm cười. Anh còn mệt lắm, đưa cho anh ăn đi. Được rồi, a nào. Nhìn Hoàng Ngọc Niệm lúc này rất quan tâm mình nên hắn cũng vui trong lòng. Quả thật cảm giác được chăm sóc là vậy, bị bệnh nặng đến mấy hắn cũng cam lòng. Tại sao biết mình bị bệnh mà không nói với em? Dù sao em cũng là bác sĩ, em cũng biết lấy thuốc cho anh uống mà. Anh nghĩ mình chỉ bệnh nhẹ, chắc không sao nên không có nói. Lần sau dù có bệnh nặng nhẹ gì cũng phải nói nghe chưa? Tuân lệnh bà xã. Giờ thì ngủ đi. Sục hắn đi ngủ, do còn mệt nên Dương Thế Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xem ra cả đêm phải thức trông hắn ngủ rồi. Hoàng Ngọc Niệm bước ra dọn hết chén bát của ngày hôm nay, rửa sạch rót sẵn cho hắn ly nước để cạnh đó. Sau đó mới đi ngủ. Lần đầu tiên Hoàng Ngọc Niệm lại vì một người mà chạy đôn chạy đáo đến vậy. Mình thực sự đã mở lòng rồi sao? Đặt tay lên tim mình, từ từ cảm nhận nó luôn đập nhanh khi nhìn thấy Dương Thế Minh. Khi thấy hắn bị bệnh thì bồn chồn lo lắng không yên, phải chạy về xem tình hình hắn mới chịu được. Có lẽ cô đã dần tiếp nhận tình cảm của hắn rồi. Nhưng hiện tại cô vẫn còn lo sợ vì vết thương trong lòng của cô quá lớn nên đã mất lòng tin trong chuyện tình cảm rồi. Nằm suy nghĩ một lát thì đưa tay sờ thử lên trán hắn, thấy đã giảm nhiều. Lúc này cô mới yên tâm từ từ khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hoàng Ngọc Niệm dậy khá sớm. Đáng lẽ ra giờ này cô phải nằm trên chiếc giường êm ấm của cô mới đúng. Nhưng mà bây giờ mới có 5 giờ 30 mà cô đã dậy rồi. Sờ thử trán của hắn thấy cũng đã bớt nóng, chỉ còn hơi ấm ấm thôi. Nhẹ xoa đầu hắn, sau đó rời khỏi giường vệ sinh cá nhân. Sau đó lấy điện thoại gọi thử cho Lị An, xem tình hình của mẹ cậu thế nào rồi. Reng reng. Alo. Tiếng Lị An vang lên bên đầu dây bên kia. Lị An, mẹ cậu sao rồi? Phẫu thuật thế nào? Ổn không vậy? Niệm Niệm à? Mẹ cậu thế nào? Mau nói đi. Ở đầu dây bên kia, cô nghe thấy Lị An nói như vậy, giật cả mình, bắt đầu hoảng sợ. Mẹ của Lị An liệu có làm sao hay không? Nếu có thì là lỗi của cô, đã không ở đó giúp mọi người. Mẹ tớ đã khỏe rồi. Cái con nhỏ này, làm tớ đau tim muốn chết. Mà này, xin cho tớ tới trễ hôm nay nhá. Sao thế? Mà cậu đã khỏe chưa? Tớ còn hơi mệt, nên lát nữa sẽ đi. Ừ. Mà nghỉ ngơi khỏe hẳn đi nhá. Thôi, tớ đi lo cho mẹ đây. Hoàng Ngọc Niệm lắc đầu, lỡ nói dối Lị An rồi, biết làm sao giờ. Rõ ràng là lo cho hắn chứ có bệnh hoạn gì đâu. Nếu nói lo cho hắn sẽ bị Lị An trêu chọc nữa. Thôi đành im lặng vậy. Hôm nay anh ấy chắc vẫn còn mệt, chắc sẽ không nấu được gì đâu nhỉ. Hay là tranh thủ mình thử nấu xem sao. Dù gì mình cũng rất thích nấu ăn. Nhưng từ nhỏ mẹ không cho nấu, đến giờ vẫn chưa biết nấu nướng gì cả. Tranh thủ vừa chăm sóc cho anh ấy, vừa biết nấu ăn luôn, chẳng phải quá tốt sao? Bắt tay vào việc làm, Hoàng Ngọc Niệm lục tìm lại cuốn sách dạy nấu ăn đã rất cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net